Kiếm nghịch thương khung, chương 1010, ý chí vương giả, 1, góc truyện audio.com, không gian trong thạch thất quả nhiên thập phần hỗn loạn, Huyền Thiên đứng trên mặt đất cảm giác lại như phù trên không trung, rất bay bổng. Bốn người xuyên qua một hồi liền lạc nhau, cường giả tiến vào bất tử vương lăng số lượng đông đảo, đến mấy ngàn người, cho dù ở phía trước có tử thương nhưng vào đều là cường giả ngoài thiên giai cảnh trung kỳ, có lẽ cũng hơn phân nửa người xông qua đại sảnh có gốm sứ binh mã tiến vào mê cung trận mới phải. Huyền Thiên ở trong mê cung trận, liên tục xuyên qua trên 10 thạch thất cũng không gặp được người nào, có thể nghĩ thạch thất trong mê cung trận này chỉ sợ là một con số trên trời. Từng cái thạch thất đều là dài rộng 5 mét, bốn phía đều có một khung cửa dài rộng 3 mét, nhìn qua giống nhau như đúc vậy. Nếu không phải Huyền Thiên đã sớm từ miệng Mạc Thiên Kỳ biết rõ đó là một mê cung trận, có rất nhiều thạch thất thì Huyền Thiên nhất định sẽ cho rằng hắn một mực đều bị vây trong cùng một thạch thất rồi. Xíu, yêu yêu, gạch nối, Huyền Thiên vừa mới xuyên qua khuôn cửa tiến vào thạch thất khác bỗng nhiên liền có một đạo kiếm cương xé gió truyền tới. Có tập kích, Huyền Thiên trong nháy mắt liền vận chuyển bất diệt kim thân kim quyền đánh tới. Phanh, một tiếng nổ vang kiếm cương kia liền tầng tầng nghiền nát một vị cường giả thiên giai thất trọng bị chấn cho bay ngược về sau trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường. Huyền Thiên ánh mắt quét qua thạch thất chỉ thấy mặt đất có chút vết máu, có một thi thể cường giả thiên giai ngũ trọng nằm đó. Cường giả thiên giai thất trọng bị đánh bay kia không nói lời nào, kiếm thuật mở ra, lại giết tới Huyền Thiên. Ân, Huyền Thiên nhướng mày, muốn chết sao? Trong khi nói chuyện, Sơ Lam kiếm xuất hiện trong tay, theo hắn vung tay lên, một đạo kiếm cương sáng chói liền bổ ra, kiếm cương ẩn chứa kiếm ý cửu giai đỉnh phong lập tức chém tên cường giả kia thành hai nửa. Thân hình hai nửa kia vậy mà vẫn còn chưa chết lại vùng vẫy lên. Ánh mắt Huyền Thiên khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên là bất tử khôi lỗi. Hắn duỗi bàn tay ra, lập tức một mảnh hỏa tinh bắn ra, thiên hỏa thiên cấp liệt hỏa lưu tinh bay về phía bất tử khôi lỗi kia, lập tức liền rơi vào trên người bất tử khôi lỗi. Rất nhanh, bất tử khôi lỗi liền bốc cháy lên, trực tiếp biến thành tro tàn. Huyền Thiên nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất thuận tay cũng thiêu thành tro tàn, không nghĩ tới, võ giả đầu tiên gặp được trong mê cung trận này dĩ nhiên là một người chết. Mê cung trận này có bất tử khôi lỗi xuất hiện, xem ra cũng không phải an toàn. Huyền Thiên tiếp tục xuyên qua hơn 10 cái thạch thất gặp được vị võ giả thứ hai. Đây là một vị lão giả tuổi chừng lục tuần, tu vị dĩ nhiên là thiên giai cảnh thập trọng. Huyền Thiên và lão giả lục tuần này vừa gặp mặt, ánh mắt hai người đều giật mình, trong chốc lát liền lăng lệ ác liệt. Chí cường giả thiên giai thập trọng kia không phải người khác, chính là Thiên Kiếm Trang Chủ. Thạch thất này rất nhỏ, Huyền Thiên vừa nhìn thấy Thiên Kiếm Trang Chủ thân thể liền lóe lên, tiến nhập vào trong khung cửa bên cạnh. Hắn từ trong ánh mắt của Thiên Kiếm Trang Chủ cảm nhận được sát ý, mặc dù nói trong cơ thể Huyền Thiên có tồn trữ lôi đình chi lực cũng không sợ hắn, nhưng lại không muốn tranh tài với hắn một hồi trong này. Ở trong mê cung trận thật sự là rất dễ dàng chạy trốn, vừa chui vào trong khung cửa bên cạnh liền biến mất không thấy gì nữa, nếu như sử dụng. Góc truyện audio.com, lôi đình chi lực lại không giết chết được Thiên Kiếm Trang Chủ vậy thì hoàn toàn là một hành vi lãng phí rồi, hay nên giữ lại để đối phó nguy cơ thì tốt hơn. Thiên Kiếm Trang Chủ không nghĩ đến Huyền Thiên vậy mà lại trốn nhanh như vậy, lóe lên liền không thấy đâu nữa, hắn muốn ra tay cũng không kịp, chờ hắn đuổi theo vào bên trong thì trong thạch thất kế tiếp đã sớm không thấy Huyền Thiên đâu nữa. Đáng tiếc, nếu không phải gặp ngươi ở nơi quỷ quái này, lão phu tất lấy cái mạng chó của ngươi để báo thù. Thiên Kiếm Trang Chủ cắn răng vỗ tay nói. Huyền Thiên tiếp tục xuyên qua các thạch thất, hắn đã xuyên trên 100 cái thạch thất rồi, gặp gỡ qua 6-7 võ giả cũng mấy lần đụng phải bất tử khôi lỗi nhưng vẫn chưa thoát khỏi mê cung trận. Số lượng thạch thất trong mê cung trận này vượt xa dự tính trong lòng Huyền Thiên, chỉ sợ cũng có vạn cái, thậm chí trên 10 vạn cái. Có lẽ chiếm cứ đại bộ phận phạm vi của bất tử vương lăng, xuyên qua mê cung trận, cách mộ điện trung tâm vương lăng, chắc hẳn cũng không xa nữa. Huyền Thiên cũng không biết mình đã xuyên qua bao nhiêu thạch thất nhưng ít ra cũng có 300-400 cái, hắn cuối cùng cũng ra khỏi mê trận xuất hiện ở trong một sơn động. Thở dài, trông thấy rốt cục cũng không phải là thạch thất giống nhau như đúc kia nữa, Huyền Thiên thở ra một hơi thật dài, ngốc lâu trong mê cung kia thật là làm cho người khó chịu. Bất tử vương lăng không có đường lui, Huyền Thiên dọc theo sơn động tiếp tục đi về phía trước. Mới đi vài trăm mét, hắn lại gặp được một người thủ lăng, bất tử khôi lỗi. Phục sức của bất tử khôi lỗi này phi thường tương tự với cường giả của âm dương đại lục, hẳn là cường giả ngàn năm trước giúp bất tử vương tu kiến lăng mộ cuối cùng đều bị bất tử vương phong kín ở trong mộ do bất tử oán linh đoạt xá trở thành bất tử khôi lỗi. Những bất tử khôi lỗi này cơ hồ giết không chết trừ phi là diệt sát bất tử oán linh. Bất quá, Huyền Thiên lại có một thủ đoạn rất tốt, đó là thiên hỏa không gì không đốt được liệt hỏa lưu tinh. Ngay cả Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân nhị trọng, cánh tay bị liệt hỏa lưu tinh thiêu đốt cũng có chút đau đớn, có thể nghĩ, liệt hỏa lưu tinh có lực sát thương cường đại đến cỡ nào. Bất tử oán linh gặp phải cả đám đều bị Huyền Thiên sử dụng liệt hỏa lưu tinh thiêu thành cho tàn. Trong sơn động quanh co khúc khuỷu, Huyền Thiên đi tới mấy ngàn thước đốt cháy trên 10 cái bất tử khôi lỗi, tu vị từ thiên giai cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ không đều. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đến cuối sơn động, phía trước lại xuất hiện một cái đại sảnh tương đương với một cái thạch thất cỡ lớn, mặt đất đều phủ lên sàn nhà, vách tường cũng tứ tứ phương phương, do gạch đá chỉnh tề xây thành. Trong thạch thất rộng hơn 10 mét, dài chừng 20 mét này chỉ có một bất tử khôi lỗi, ngồi ở trên một mặt ghế khổng lồ, hai tay cầm kiếm, ngược lại chen chân trước cúi đầu nhìn xem thân kiếm. Huyền Thiên tiến vào trong thạch thất, bất tử khôi lỗi này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Thiên. Trong lòng Huyền Thiên nhảy dựng, bất tử khôi lỗi này thậm chí có tu vị thiên giai cảnh thập trọng. May mắn không dùng lôi đình chi lực ở trên người thiên kiếm trang chủ. Huyền Thiên trong nội tâm may mắn, nếu không, muốn qua đại sảnh này thật đúng là độ khó không nhỏ. Trông thấy Huyền Thiên, bất tử khôi lỗi thủ lăng này đứng lên, không nói hai lời kiếm cương sáng. Góc truyện audio.com, chói liền chém tới Huyền Thiên, cách chương.